Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, 9 tầng hư không kiến mộc. Ngao Dật cùng Ngao Tuyết đều là tổ long đích hệ huyết mạch. Huyết mạch đã là long tộc tối cao, chính là phóng qua long môn, cũng vô pháp lại đề thăng huyết mạch của bọn hắn. Nhưng long môn mở ra chính là long tộc đại sự, lại việc quan hệ long tộc tương lai tộc vận, là lấy. Mỗi lần long môn mở ra, tổ long đều biết ném xuống một sợi ánh mắt, chú ý nơi đây, nhìn xem thủy tộc hậu bối phải chăng có anh kiệt sinh ra. Thượng cổ những năm cuối, tam tộc bộc phát đại chiến, dẫn đến hồng hoang tứ cực mất cân bằng, như muốn hủy diệt, tam tộc cao thủ vì chuộc tội lỗi, hóa thân tứ phương thánh thú trấn áp thiên địa tứ cực, vững chắc hồng hoang thiên địa. Từ đó, không phải thiên địa đại kiếp không thể ra, tổ long phụ trách trấn áp đông cực nơi. Long tộc hậu bối nếu muốn bái kiến tổ long, cần phải tiến về trước nơi đây. Có thể tứ cực chi địa, không phải đại la kim tiên không thể đi vào. Long tộc hậu bối nào có bản sự này. Bởi vậy, mỗi một nguyên hội mở ra một lần long môn, liền thành long tộc hậu bối bái kiến tổ long cơ hội. Cho nên, mỗi đến long môn mở ra thời gian, không cần nói có thể hay không tăng lên huyết mạch, vạn long đều biết tề tụ long môn hợp, chung vọt long môn, chiều bái tổ long. Có thể đến nơi đây chiều bái tổ long long tộc, đều là trong tộc ưu tú con cháu. Long môn khảo nghiệm há có thể làm khó được bọn họ. Bất quá mấy ngày, mấy vạn con chân long liền phóng qua long môn, tiến vào trong truyền thuyết hóa long trì bên trong. Mắt thấy quần long phóng qua long môn, Phong Tử Thần nhắm ngay thời cơ, tại cuối cùng một đầu chân long phóng qua long môn về sau, thả người nhảy lên, hướng long môn phóng đi. Đón lấy, long môn hạp bên trong vô số thủy tộc tranh nhau chen lấn hướng long môn phóng đi, tựa như mây đen dày đặc che khuất bầu trời. Vừa lên tới giữa không trung, Phong Tử Thần liền gặp một đạo sáng chói ngân hà, như từ trên 9 tầng trời rơi xuống, mở ra 9 tầng hư không, đi vào trước mặt hắn, xuyên qua 9 tầng hư không, nhìn thấy long môn sao? Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần cất bước đạp lên ngân hà, đi vào 9 tầng hư không bên trong. Mới vừa vào tầng thứ nhất hư không, hắn liền cảm thấy một trận áp lực truyền đến, tựa như gánh vác một tòa núi lớn, để hắn không thể động đậy. Đồng thời, trên bầu trời, phong vũ lôi điện đều hiện, hướng hắn đánh tới. Phong Tử Thần quát khẽ một tiếng, thần hải dâng trào, khiếu huyệt phát sáng, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Từng tôn thần linh hư ảnh đi ra, vây quanh hắn không ngừng ngâm sướng. Mênh mông cuồn cuộn thần lực theo trong cơ thể hắn bộc phát, gọt đi toàn thân áp lực, thanh trừ diệt phong vũ lôi điện lực lượng. Nhân cơ hội này, Phong Tử Thần dọc theo ngân hà, đi ngược dòng nước, liên tiếp vượt vọt tam trọng hư không, đi vào thứ tư hư không. Oanh, tầng thứ tư hư không, tựa như lôi vực, vô tận lôi xà bay múa. Phong Tử Thần mới vừa xuất hiện, mấy chục đạo tiên thiên lôi đình liền hướng phía hắn đánh tới. Ngay tại Phong Tử Thần muốn chống lên ngũ đế hoa cái lúc, bị hắn vượt qua ba tầng hư không, ầm ầm vỡ vụn, hóa thành từng đạo tiên thiên tạo hóa khí, hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Thấy thế, Phong Tử Thần buông ra phòng ngự, mặc cho tiên thiên lôi đình đánh xuống, lực lượng sấm sét phá diệt sinh cơ. Tạo hóa khí diễn sinh sinh cơ, vừa hủy diệt một tạo hóa, hai loại lực lượng tại Phong Tử Thần trong cơ thể ngươi tới ta đi. Diễn sinh ra một loại huyền diệu lực lượng, tại loại này huyền diệu lực lượng tác dụng dưới, hắn mỗi một tấc máu thịt đều đang phát sáng, có vô tận tiên thiên phù văn diễn sinh, càng có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao hình bóng hiển hiện, đây là Phong Tử Thần huyết mạch tại tăng lên. Hướng sao trời đạo thể chuyển biến, khiến cho hắn cùng chu thiên tinh thần liên hệ càng thêm chặt chẽ. Trong vô ngần tinh không, chu thiên tinh thần rủ xuống từng sợi bản nguyên khí, rơi vào Phong Tử Thần trong cơ thể, trợ hắn tăng lên huyết mạch, diễn biến sao trời đạo thể. Mấy ngày về sau, cảm giác lôi đình lại không cách nào đối với mình tạo thành tổn thương về sau, Phong tử thần há mồm một hút, đầy trời lôi đình bị hắn nuốt vào trong bụng, luyện hóa thành tinh khiết tiên thiên chi tinh. Tiên thiên lôi đình biến mất, tầng thứ tư hư không bởi vậy vỡ vụn, hóa thành một đoàn tiên thiên tạo hóa khí, rơi vào trong cơ thể của hắn. Đón lấy, dựa vào chu thiên tinh thần lực lượng ra thân, phong tử thần trực tiếp xuyên qua tầng thứ năm, tầng thứ sáu hư không, thẳng vào tầng thứ bảy hư không bên trong. Đi vào tầng thứ bảy trong hư không, chỉ gặp nơi đây cùng phía trước khác biệt, toàn bộ thế giới một mảnh màu xanh, khắp nơi tràn ngập tiên thiên ất mộc chi tinh, huyễn hóa ra ngọc thụ, cỏ ngọc hình dạng, chín tầng hư không bên trong, cũng không phải là đều là gặp trắc trở. Tầng thứ bảy, tầng thứ tám trong hư không, đều có tổ long lưu lại tạo hóa, thụ mưa gió tẩy lễ, mộc lôi đình mà sinh. Đây là trước sáu tầng hư không ý nghĩa chỗ, cũng là hóa long phải qua đường, liên tiếp xông qua sáu tầng hư không, nhất định có chỗ hao tổn, hoặc là bị thương mang theo. Tổ long ở đây lưu lại tiên thiên ất mộc chi tinh, chính là vì để cho nó ở đây điều dưỡng, lấy hoàn mỹ nhất trạng thái nghênh đón sau cùng khảo nghiệm. Phong tử thần một đường xông đến, không chỉ có không có thụ thương, còn phải không ít chỗ tốt. Tự nhiên không cần vật này, trực tiếp hướng tầng thứ 8 hư không đi tới. Phía sau 3 tầng hư không cùng trước 6 tầng hư không khác biệt, không phải là tiên thiên tạo hóa khí tạo thành, là chân thật tồn tại, sẽ không bởi vì phong tử thần rời đi mà vỡ vụn. Mà tầng thứ 8 hư không bên trong, một viên thông thiên đại thụ cắm rễ ở đây. Nó tán cây quá lớn, che đậy toàn bộ bầu trời. Vô tận tiên thiên ất mộc tinh khí từ trên người nó rủ xuống, hướng bốn phương tám hướng tán đi. Thân cây phía trên càng có một đầu cực lớn thanh long quấn quanh, tản mát ra từng đạo tiên thiên ất mộc bản nguyên khí. Đây là cực phẩm tiên thiên linh căn kiến mộc. Trên người nó quấn quanh thanh long, không phải là sinh linh, mà là tiên thiên ất mộc bản nguyên biến thành. Bất luận cái gì một tên thái ất kim tiên đến, chỉ cần đem luyện hóa, lập tức liền có thể trở thành đại la kim tiên. Có thể đối mặt vật này, phong tử thần cũng không dám lên mảy may thăm dò chi tâm. Không nói đến này cây chính là tổ long chí bảo, động nó về sau còn có thể hay không sống mà đi ra nơi đây. Đơn thuần vật này chính là trấn áp đông cực thánh vật. Một khi xảy ra chuyện, đông cực mất cân bằng, ngập trời nghiệp lực phía dưới, chính là toàn bộ nhân tộc đều không chịu đựng nổi. Bất quá, không thể mang đi này cây, lại có thể từ đây trên cây mang đi một vài thứ. Mỗi một cái đi vào nơi đây người, đều chứng minh mình ưu tú, có hóa long chi tư. Đây là tổ long cho đi vào nơi đây người khen thưởng. Về phần có thể từ trên người kiến mộc được cái gì? Toàn bằng tự thân khí vận, có người đạt được lá cây, có người đạt được linh quả, có người đạt được nhánh cây. Không phải trường hợp cá biệt, đi vào kiến mộc bên cạnh, phong tử thần sờ nhẹ thân cây, một cái màu xanh linh quả xuất hiện ở trong tay của hắn. Linh quả sao? Kiến mộc kết xuất linh quả hiệu quả không đồng nhất, có thể khiến người ta thu hoạch được một cái tiểu thần thông, có thể khiến người ta tăng cao tu vi. Không ăn đi, vĩnh viễn đoán không được nó hiệu quả. Tường tận xem xét một lát, quả nhiên nhìn không ra công hiệu quả. Chỉ có thể nhìn ra linh quả ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Không do dự nữa, phong tử thần đem linh quả để vào trong miệng. Nghĩ đến, lấy hắn khí vận, đạt được linh quả hẳn là đỉnh cấp linh quả. Linh quả vào miệng tan đi, ở trong cơ thể hắn hóa thành một dòng nước ấm, tản vào toàn thân. Tê, dòng nước ấm những nơi đi qua, tựa như đau cắt, như tê liệt đau đớn lan khắp toàn thân. Nhường phong tử thần nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đón lấy, từng mảnh màu xanh vảy rồng xuất hiện tại trên da rẻ của hắn. Tứ chi của hắn tại hướng long chảo chuyển biến. Trán của hắn cũng nhô lên hai khối lớn, như muốn mọc ra sừng rồng. Xương cùng cũng tại rung động kịch liệt, như muốn mọc ra một cái đuôi. Đây là hóa long quả. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.